Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Nguy hiểm. Tân Hải thị buổi tối. Bầu trời xám, ở đèn neon đỏ chiếu xuống. Bầu trời đêm phảng phất lập lòe sặc sỡ sắc thái. Rìa đường các loại huy hoàng cửa đình bảng hiệu, ở ánh sáng màu có vẻ đặc biệt bắt mắt, như có như không, tao nhã giai điệu. Từ rìa đường hội sở bên trong truyền tới, nhường dưới bóng đêm phố lớn, tràn ngập sắc thái lãng mạn. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc eo, tựa ở trên người hắn, trên khóe môi mang theo nụ cười ngọt ngào. Đây là chưa bao giờ có cảm giác. Lúc trước ở thư viện, Trần Mặc đưa nàng bảo vệ sau, nàng tâm liền có một tia rung động. Mãi đến tận Trần Mặc lớn mật nắm lên nàng tay sau, nàng ngầm thừa nhận tất cả những thứ này, cuối cùng cũng lấy dũng khí đi dắt Trần Mặc tay. Hai người xác định quan hệ hơn nửa tháng, đại đa số thời gian đều là ở thư viện vượt qua, chỉ là dắt tay, xưa nay đều không ôm ấp qua. Trần Mặc đều không chủ động, nàng đương nhiên phải rụt rè. Thân mật nhất cử động chính là lần trước nàng chủ động hôn Trần Mặc một hồi. Lần kia nàng vẫn là nhô lên to lớn nhất dũng khí. Lần này nàng lần thứ nhất tựa ở Trần Mặc trên người. Một loại an tâm cảm giác, phảng phất trời sập xuống, đều sẽ có một cái vai thay mình vác. Trần Mặc, nói cho ta một chút ngươi chuyện trước kia đi. Tiểu Ngư nói rằng, trước đây, đúng vậy, ngươi trước đây nói qua yêu đương sao? Tiểu Ngư hỏi, ta muốn biết ngươi, cái này, đều qua. Thật muốn nói sao? Trần Mặc không xác định hỏi. Nói đi, không cần lo lắng cho ta ghen. Ta lại không phải bình giấm chua. Tiểu Ngư cười nói. Cùng ta nói một chút ngươi lịch sử quang vinh. Nhường ta này người bạn gái hiểu rõ ngươi. Từng có một đoạn, Trần Mặc nói rằng. Sau đó phân, bao lâu? 2 năm, Trần Mặc ánh mắt trở nên thâm thúy. Trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Chia hợp hợp mấy lần. Một lần cuối cùng nàng đưa ra chia tay, liền không tạm biệt qua. Khoảng cách hiện tại, sắp 4 năm, ngươi còn nhớ nàng? Tiểu Ngư ngữ khí có chút chua. Sớm thả xuống, Trần Mặc phía sau lưng sợ hãi. Người phụ nữ nói không ghen, khẳng định là lừa người. Từ khi nhìn thấy ngươi sau đó, ta liền cảm giác, ngươi là ta số mệnh an bài. Người trước đây cũng là như thế lừa gạt bạn gái. Tuyệt độ không có. Lời này ta lần thứ nhất nói. Lần trước ở thư viện đụng tới ngươi thời điểm, thì có loại cảm giác đó. Sau đó nhìn thấy giá sách nện xuống đến, ta liền không chút do dự nhào tới. Chính là có loại muốn bảo hộ ngươi kích động. Ta lúc đó cho rằng chết chắc rồi. Coi như ngươi qua ải. Nghe được Trần Mặc nói thư viện sự tình, Tiểu Ngư ánh mắt trở nên dịu dàng. Hai người gặp gỡ quá trình xác thực có chứa hí kịch tính. Có thể chính là trong cõi u minh duyên phận. Người đây, trước đây nói qua yêu đương sao? Nghe được Trần Mặc vấn đề, Tiểu Ngư lộ ra nụ cười xấu xa. Có a, nói qua 3 lần. Không phải chứ? Trần Mặc ngữ khí chua xót. Người không nhìn ta trời sinh quyến rũ. Trường học truy ta người. Có thể từ bục giảng xếp tới phòng học mặt sau. Tiểu Ngư trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Có thể cùng ta nói một chút ngươi sự tình. Trần Mặc ăn vị lên. Lừa ngươi, quỷ hẹp hòi. Tiểu Ngư nở nụ cười. Truy ta rất nhiều người. Có điều đều bị ta từ chối. Hiện tại là ta lần thứ nhất yêu đương. Ngươi lại học được lừa người. Trần Mặc cười khổ. Đúng không Nhược Hy các nàng dạy hư ngươi. Nàng không phải nói cho ngươi sao? Ta biệt hiệu mèo con. Tính cách vốn là có chút dã tính. Sau đó ngươi không tưởng tượng nổi sự tình còn nhiều lắm đấy. Không nên bị ta dịu dàng bề ngoài lừa. Tiểu Ngư cười nói. Xong, ta cảm giác rơi vào trong một cái bẫy. Ngươi nói cái gì? Dịu dàng cạm bẫy. Trần Mặc vội vàng nói. Nhược Hy nói ngươi sẽ làm nũng. Vung cái kiều cho ta nhìn một chút. Nghĩ hay lắm, một đường tiếng cười cười nói. Bất chi bất giác, hai người liền đã tới mua sắm quảng trường phụ cận trên đường phố. Dừng tốt xe đạp sau, Trần Mặc mới cùng Tiểu Ngư ở mua sắm quảng trường phụ cận đường phố dạo lên. Đi thôi, tới đó thử xem. muốn mua gì? Ta đưa ngươi. Trần Mặc nói rằng, không muốn. Tiểu Ngư lắc đầu, dạo một hồi là có thể. Ngươi đưa cho ta, hay là dùng người nhà ngươi tiền? Chờ ngươi sẽ kiếm tiền, lại đưa cho ta. Ta, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Sau đó lại đưa ta. Ta bảo đảm sẽ không cùng ngươi khách khí. Mua cho ngươi táng gia bại sản. Tiểu Ngư đánh gãy Trần Mặc, kéo hắn tay. Ở phố mua sắm lên từ từ đi tới. Nhìn Tiểu Ngư dáng dấp, Trần Mặc ánh mắt nhu hòa. Tiểu Ngư, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Ngươi nói, ta, chấm ngoặc kép, a, ăn cướp a, nắm lấy hắn. Trần Mặc mới vừa muốn mở miệng, một đạo nữ nhân tiếng kinh hô ngắt lời hắn. Đi dạo phố đám người hỗn loạn tưng bừng, nhanh chóng từ trung gian tách ra đến. Một cái ôm túi sách, vẻ mặt hoang mang nam tử, cầm tỏa ra hàn quang chỉ thủ hướng hai người vọt tới. Tránh ra, không phải vậy ta giết các ngươi. Tên vô lại hướng về đoàn người hô to. Nhìn thấy tên vô lại từ bên này xông lại, Trần Mặc kéo Tiểu Ngư che ở phía sau, vội vàng lùi về sau. Chưa kịp hắn vọt tới bên cạnh bọn họ, một người bỗng nhiên duỗi ra chân. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên vô lại mất đi cân bằng bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Tại sao tên vô lại ngã chổng vó? Vừa nãy đoàn người có chút hoang mang, không ai chú ý, mà Trần Mặc nhưng nhìn ra phi thường rõ ràng, là cái kia da rẻ ngăm đen hán tử ra chân vấp ở tên vô lại. Lúc này tên vô lại chủy thủ cùng túi sách đã tuột tay, đều rơi vào Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trước người. Còn không chờ hán tử phản ứng, tên vô lại nhanh chóng bỏ lên, hốt hoảng nhìn hắn, sau một khắc, nhảy vào đám người vây xem bên trong đoạt lấy một đứa con nít ôm vào trong ngực. Thả ra con gái của ta, bị đẩy ngã phụ nữ hoảng sợ nhìn tên vô lại. Đừng tới đây, lại đây ta bóp chết nàng. Tên vô lại khuôn mặt dữ tợn, không ngừng lùi lại, đám người xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản ra. Bằng hữu, bình tĩnh đi, hán tử vẻ mặt nghiêm túc lên. Ngươi hiện tại chỉ là cướp đoạt, tội danh không lớn, nhiều nhất ngồi mấy tháng tù liền đi ra. Nếu như ngươi kích động, thương tổn nàng, ngươi chính là tử hình. Ngươi đừng tới đây, tên vô lại hướng về hán tử giống to. Ngươi tới nữa, ta liền bóp chết nàng. Đừng tưởng rằng ta sợ chết, ngược lại đòi nợ không trả nổi cũng là chết. Quá mức kéo cái chịu tội thay. Chờ ép ta, bình tĩnh, ta có điều đi. Hán tử giơ hai tay lên dừng bước. Bình tĩnh đi, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi muốn tiền, ta cho ngươi, chớ làm tổn thương cái kia em bé. Nàng cái gì cũng không biết. Cứu cứu ta hài tử. Thiếu phụ cầu xin nhìn về phía hán tử. Cứu cứu con gái của ta. Van cầu ngươi, nàng mới 9 tháng. Nữ sĩ, ngươi đừng kích động. Hán tử quay đầu nhìn về phía tên vô lại. Ta không phải cảnh sát. Ngươi thả hài tử kia, ta cũng không bắt ngươi. Cái túi sách kia, ném lại đây cho ta. Nhanh lên một chút. Tên vô lại oán hận mà nhìn hán tử. Nếu không là hắn, hắn đã thuận lợi chạy mất. Cho ngươi. Trần Mặc nhặt lên dưới chân túi sách, ném đến tên vô lại phía trước. Sau đó nhìn về phía đoàn người. Các ngươi đều tản ra. Đừng xem trò vui, tản ra. Nghe được Trần Mặc, đám người vây xem tản ra không ít, nhưng vẫn như cũ đứng ở đằng xa vây xem. Hiện tại đem túi cho ngươi, nhẹ nhàng thả xuống hài tử. Ta không bắt ngươi, ta không phải cảnh sát. Hán tử liếc mắt nhìn Trần Mặc. Trần Mặc đem Tiểu Ngư kéo ra phía sau. Hắn cũng không xác định, cái này điên cuồng dân cờ bạc sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Hắn cũng không nghĩ tới, thật vất vả cùng Tiểu Ngư đi ra hẹn hò, lại đụng tới chuyện như vậy. Đi chết đi, tên vô lại cười lạnh, cầm trong tay em bé ném bên cạnh đường cái, nhanh chóng nhặt lên túi sách, nhanh chóng chạy trốn. Ta phu sao CK đại gia ngươi. Ở hắn vứt lên em bé một khắc đó, Trần Mặc biến sắc mặt, thân thể to lớn nhất tốc độ bộc phát ra, chưa kịp mọi người phản ứng. Đã hướng em bé nhảy ra ngoài. Ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, Trần Mặc ôm lấy em bé, tầng tầng ngã tại lối đi bộ lăn vài vòng mới dừng lại. Trần Mặc mới vừa ôm lấy em bé bỏ lên một chiếc xe hơi đang ấn to lớn kèn đồng, dẫm phanh lại hướng hắn đụng tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.